Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Giáng Lâm Người. Căn cứ tương lai sự vật cục điều tra đã từng điều tra. Có thể đem hố trời coi như là từng cái thông qua hỗn loạn không gian thông đạo liên tiếp. Hướng về bến bờ thế giới cái khác lớn tiểu thế giới. Hố trời xuất hiện có tính ngẫu nhiên, sự không chắc chắn, còn có thời gian còn sẽ xuất hiện liên tiếp không gian thông đạo cũng không vững chắc. Dẫn đến vừa hố trời xuất hiện liền đoạn tuyệt hai giới liên thông khả năng. Làm cho hai giới trong đó xuất hiện một cái khác nào kết giới giống như chân không xa lạ. Đó chính là không gian bất ổn tạo thành hỗn loạn chồng chất không gian. Ở dưới tình huống như vậy, hai giới cơ bản diệt sạch liên thông khả năng, ngoại trừ số rất ít khả năng căn bản không tồn tại cường giả. Hoặc là lợi dụng nghịch thiên thủ đoạn kỹ thuật, bằng không rất khó đột phá rối loạn chồng chất không gian. Mà loại hố trời bình thường là không có quá to lớn uy hiếp. Chân chính có uy hiếp hố trời, giống bây giờ đường kiếm vị trí ở mộng cảnh thí luyện bên trong khoa La Tinh. Nếu như cái này hố trời cũng cùng địa tinh thông qua không gian thông đạo liên kết tiếp. Đáng sợ như vậy, cơn lũ côn trùng sâu bọ, cường đại mắt xanh, vô cùng có khả năng liền sẽ đối với địa tinh tạo thành tai nạn tính xung kích. Đường kiếm nhớ ở năm nay thi đại học sau khi kết thúc không bao lâu. Địa tinh nhiều lại lần nữa xảy ra mấy lần hố trời bạo động. Không ít cường đại thẻ tu chết vào chiến loạn bên trong. Đồng thời cũng có một chút trong hố trời quái vật thậm chí thổ dân nhân cơ hội tiềm nhập địa tinh. Tạo thành trong một quãng thời gian rất dài địa tinh nhiều khủng hoảng cùng trật tự hỗn loạn. Thường thường đã có người bị lẻn vào địa tinh quái vật hoặc thổ dân săn giết. Bất quá đó cũng là thi đại học chuyện sau đó. Ở thi đại học trước, ngoại trừ Cố Đô tổ chức tình cờ ở các nơi nhấc lên một chút phiền toái. Đường kiếm nhớ ngược lại không có gì hố trời bạo phát loạn tượng. Hắn lúc này chính một bên cẩn thận lẻn vào hướng về khúc chiết sâu thẳm dưới đất. Vừa nghĩ, có hay không ở thi đại học sau sẽ ký ức bên trong mấy cái bạo loạn hố trời lặng lẽ hồi báo cho. Liên bang, trước giờ báo động trước, này loại ý nghĩ sau khi xuất hiện, đường kiếm cũng cảm giác hết sức xoắn suýt. Bởi vì một phương diện hắn mặc dù không phải là cái gì chúa cứu thế kẻ ba phải, nhưng sinh ở liên bang, chịu đến liên bang che chở hưởng thụ liên bang quyền công dân ích, liền có nghĩa vụ bảo vệ liên bang. Cho dù không muốn bảo vệ liên bang, nhưng thì lại làm sao có thể ngồi xem nhân loại ở hố trời quái vật tàn sát hạ dên thống khổ. Nếu như người người đều sống chết mặc bay, như vậy hố trời nguy cơ sớm liền ở toàn cầu lan tràn được đã xảy ra là không thể ngăn cản. Địa tinh cũng sớm liền trở thành quái vật thiên đường. Làm sao sẽ có hiện tại nhân loại còn có thể thủ vững trận địa cục diện. Còn bên kia mặt, xuất phát từ tư tâm đi giảng. Trước giờ tiết lộ những tin tức này có thể sẽ gây nên liên bang chú ý không nói. Có thể còn có thể ảnh hưởng lịch sử quỹ tích. Tương lai nếu là lịch sử thật sự phát sinh biến hóa gì, đây cũng là không phải hắn có thể khống chế đoán trước cục diện. Kỷ người yêu ngày, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta hiện ở một cái còn đang giãy giụa ở 3 sao thẻ đồ. Vẫn là mau mau lên tới 4 sao nói sau đi. Đường kiếm trong lòng suy nghĩ, đột nhiên phát động liệt diễm thẻ. Nhất thời một chùm liệt diễm chính là trực tiếp từ hiện lên ở tay. Hóa thành ngọn lửa thổi ra ngoài. Nhất thời đen thui lạnh khúc, chiết chật hẹp thông đạo bị liệt diễm làm nổi bật trong nháy mắt sáng. Sủa, chít chít, khá là chói tai tiếng côn trùng kêu ở phía trước dưới chân truyền đến. Từng chiếc một có tới to bằng trứng chim cút nhỏ màu đen sâu bị liệt diễm quay nướng được rít gào. Đột nhiên thì có vài chỉ đập cánh từ liệt diễm bên trong lao ra. Mở ra khác nào 4 cái kìm giống như cân đối khéo mồm khéo miệng. Cùng nhau cắn xé hướng về đường kiếm. khoang miệng bên trong còn có nọc độc ở phân bố. Đường kiếm không dám bất cẩn, lùi lại một bước đồng thời thúc dục điên cuồng cưa điện thể. Trong tay mạnh mẽ chìm xuống, ong ong ong địa cơ giới dây xích chuyển động thanh ầm ầm bạo phát. Lóe lên một tài ánh sáng đỏ thắm thô to cưa điện xuất hiện ở tay hắn bên trong. Răng chạng lưỡi cưa điên cuồng xoay tròn, mạnh mẽ liền hướng trước rút đi. Thật một đao cát, mấy chỉ độc trùng trực tiếp liền bị điên cuồng cưa điện cắt chém thành hai đoạn. Rơi xuống ở đất giấy ruộng rút ra, bẹp, Giang Thành một chân dẫm chết. Ha ha ha, đáng thương đám sâu, ở dưới chân của ta run rẩy đi. Đường kiếm điên cuồng tàn sát. Cưa điện tiếp tục hướng phía trước vung vẩy, phối hợp liệt diễm giống như là hỏa diễm cưa điện giống như tàn sát độc trùng. Nhún nhảy ánh lửa ánh chiếu vào mặt của hắn gò má. Phấn chấn cực kỳ, nhiên rất nhanh, hắn liền nghe được càng sâu thẳm sâu trong lòng đất, truyền tới khiến người da đầu tê dại, kéo kẹt, thanh. Chung quanh vách đá đều hơi có run rẩy. Thảo! Đường kiếm chửi nhỏ, thôi thúc dính dầu thể dội một trận dính dầu, nhấc lên một đường bám vào liệt diễm, mình thì cấp tốc chạy ra cái này dưới đất hang động. Xảy ra chuyện gì? Bây giờ còn chưa đến ban đêm, sâu làm sao sẽ bắt đầu gây rối? Sâu nói cho ta biết, phía nam trong đó một cái dưới đất hang động lối vào có nhân loại tập kích chúng nó. Nơi đó đã nhấc lên mảnh nhỏ phạm vi hỏa diễm. Lại có nhân loại chủ động tới dưới đất tập kích sâu. Ai gan to như vậy? Chung quanh đây chỉ có chúng ta phải đối phó mục tiêu một trong tháp lý bộ tộc người. Chẳng lẽ là tháp lý bộ tộc cái kia đám thổ dân? Có thể sẽ là cái khác giáng lâm người. Cái kia đám thổ dân dân bản địa căn bản sẽ không tùy tiện tiến nhập dưới đất. Sâu trong lòng đất. Một cái hơi chút trống trải khác nào động đá giống như khu vực bên trong. Ba cái mặc phong cách không đồng nhất nhân loại tụ tập ở đây trao đổi. Ở bọn họ quanh người, còn có lít nha lít nhít rất nhiều độc trùng, nhưng cũng khác nào một phe cánh. Bình an vô sự, ba người này đều dắt mang bất đồng hình thức khí cụ. Có hình tròn dạng đơn giản khí cụ, có đai lưng thức nhiều thẻ cái rãnh khí cụ. Cũng có bình thường hình quạt khí cụ, theo thứ tự là hai nam một nữ, hai nam một người mặc áo che gió màu đen, một người nhưng là hai phốp thức trang điểm, làn da màu đỏ, lỗ tai bao quát trên môi đều đánh có tai đinh môi đinh. Nữ thì lại mặc bó sát người đồng phục tác chiến, ghim lanh lẹ đuôi ngựa, màu tím nhãn ảnh, khí chất quyến rũ bên trong lộ ra gợi cảm diêm dúa lòe loẹt. Vóc người nóng nảy, ba người này đều là tới từ Thái Dương hệ. Này Thái Dương hệ không phải đối phương Thái Dương hệ. Địa tinh không phải địa cầu. Nguyệt lượng hồ chòm sao trong phạm vi bất đồng trên tinh cầu nhân loại. Bọn họ thông qua giả lập vũ trụ công ty chế luyện khả năng mô phỏng thực tế cực cao. Thậm chí còn mang có một chút tu luyện hiệu quả sinh vật giả lập dinh dưỡng khoang. Tiến vào giả lập vũ trụ công ty chế luyện giả lập vũ trụ hố trời trò chơi bên trong. Lựa chọn cái này nghĩ thật hoàn nguyên độ cực cao khoa la tinh hố trời thế giới. Cái gọi là hố trời thế giới cũng chỉ là đối với xa xôi mà đã xuống dốc gamma khuông chân thần quốc mà nói. Đối với bọn hắn những này người chơi tới nói, cái này hư hư thực thực là quần thể sao ngoài hệ ngân hà nào đó viên tinh cầu khoa la tinh. Hoàn toàn không phải có chứa sức uy hiếp hố trời, mà là một cái bảo tàng lớn. Đương nhiên, cho dù là bảo tàng lớn, bọn họ cũng chỉ có thể rất tiếc nhìn, hoặc là tự mình ở đây dạng giả lập hoàn nguyên độ cực cao khoa la tinh trong thế giới. Trải nghiệm một phen dị vực phong tình, trải nghiệm cùng quý hiếm cấp bậc thẻ bài triệu hoán thú mắt xanh bạch long quá trình chiến đấu. Nhưng bọn họ nhưng căn bản không cơ hội đi hướng về xa xôi gamma khuông chân thần quốc. Tiến vào này loại trong tin đồn hố trời thế giới. Bây giờ nhìn lại, nhiệm vụ của bọn họ vừa mới bắt đầu. Dĩ nhiên thì có cái khác phân phối đến bất đồng trận doanh giáng lâm người xuất hiện. Hơn nữa nhìn đối phương công kích côn trùng cử động đến phán đoán. Đối phương trò chơi nhiệm vụ, hay là chính là cùng bọn họ đối lập với nhau. Được rồi, nếu đối phương đều đánh tới dưới đất đến rồi, chúng ta cũng tổng không thể ngồi xem cuộc vui bị động chịu đòn chứ. Vừa vặn ta hiện tại cũng buồn rầu được hoảng sợ, liền đi ra ngoài hóng mát một chút, trinh tra một chút đối phương đến cùng cái gì lai lịch. Có bao nhiêu người, người mặc khác nào lục soát quan bó sát người đồng phục tác chiến diêm dúa lòe loẹt mỹ nữ nhằm. Chán đến ngáp một cái, liếc nhìn mặt khác hai người đàn ông một chút nói. Mét tây, trong đó một người đàn ông vừa muốn ngăn cản, kho kéo, đừng khuyên ta lại không ngốc, chỉ là đi trinh tra một chút mà thôi. Lẽ nào các ngươi không muốn biết đối thủ tin tức? Diêm dúa lòe loẹt mỹ nữ mét tây hừ một tiếng, liếm môi một cái, xoay người liền uốn éo cái mông sẽ tùy một đám sâu rời đi. Cái này đồng hồ nữ tử, mãn kiểm hồ cha kho kéo cau mày, ngươi coi như thế mắng nàng, cũng không cách nào che giấu ngươi nghĩ đem nàng ép ở phía dưới mạnh mẽ trà đạp tâm đi. Ha ha ha, ta cũng muốn. Bất quá chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng. Hai phốp gió nam nhân lạc tát cười ha ha, dựng lên một ngón tay giữa hầm ngầm ở ngoài, đường kiếm nhíu lông mày nhìn chằm chằm uốn lượn tà cướp xuống phía dưới đất thông đạo. Cuồn cuộn khói đặc cùng sóng nhiệt đang từ thông đạo phía dưới dành ra. Phía dưới bám vào liệt diễm còn đang thiêu đốt, bất quá nhưng không có sâu đi ra ngoài nữa. Cái này mộng cảnh thí luyện cũng thực sự là tẻ nhạt. Cái kia đám tháp lý bộ tộc chiến sĩ đều không muốn ban ngày đi tập kích quỷ mộ bộ tộc. Không phải chờ tới buổi tối. Ta này bạch ngày thuần túy chính là lãng phí. Hiện tại chồng liền vụ chết sát trùng tử. Đều không sâu lao ra phản ứng ta. Một khi lui ra mộng cảnh, lần sau đi vào nữa lại được hao tổn một vạn năng số lượng giá trị. Đây thực sự là hố trời a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.